Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, Kim Xuyên Kiếm. Hạ, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vươn tay, Kim Xuyên vươn tay, dựng vào Độc Cô Thần tay, Độc Cô Thần dùng sức, một tay lấy Kim Xuyên kéo, nói ra, yên tâm. Chỉ cần ta tại, ngươi liền không chết được. Kim Xuyên cười nói ra. Cảm ơn, lần này nếu không phải. Độc Cô Thần khoát khoát tay. Nói ra, không muốn khách khí với ta cái gì. Có công phu này, giết nhiều mấy địch nhân. Kim Xuyên gật gật đầu. Nói ra, minh bạch. Độc Cô Thần cười tiếp tục nói ra. Nhớ kỹ, đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy, đừng quá mức tại cố chấp cứng đối cứng. Kim Xuyên không nhịn được lộ ra mỉm cười, nói ra, đã hiểu. Trong lời nói, Kim Xuyên đem mang theo người mấy cái đan dược ăn vào. Nhanh chóng luyện hóa đan dược, bổ sung kinh mạch bên trong nội lực, cảm nhận được kinh mạch bên trong lưu động nội lực. Kim Xuyên thần sắc trở nên bình tĩnh. Mấy hơi về sau, Kim Xuyên rút lên cắm vào cát vàng bên trong trọng kiếm. Trọng kiếm phía trên, ông minh chi thanh truyền ra. Trọng kiếm tựa hồ là cùng Kim Xuyên tâm ý tương thông. Nó ông minh chi thanh chính là chiến đấu kèn lệnh. Vừa sải bước ra, Kim Xuyên kiếm trong tay ngang ngược hướng phía trước chém vào mà ra. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ bước lui. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ngươi muốn làm gì? Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, người này giao cho ta, để cho ta tới. Triệu Giai gật gật đầu, trong thần sắc không có chút nào do dự, thân thể lướt đi, đem một vị thân ở trong hiểm cảnh kiếm tông đệ tử cứu ra. Ngươi là đang tìm cái chết. Cảm thụ được Kim Xuyên trên người có ta xốc xếch khí cơ. Hàn Không Vũ trong thần sắc hiện ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói ra, ngươi đây là tại chủ động muốn chết a? Kim Xuyên giơ lên kiếm, chỉ hướng Hàn Không Vũ, trầm giọng nói ra, ngươi là tông sư cảnh cao thủ. Hàn Không Vũ trong thần sắc mang theo ý cười, nói ra, không thể giả được. Kim Xuyên thần sắc nghiêm túc gật đầu nói ra, đã như vậy sự tình liền đơn giản, ta muốn nhìn xem ta đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Từ ký sự thời điểm bắt đầu, Kim Xuyên chính là tại Thục Thành bên trong lang thang, ăn cơm trăm nhà, nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng là cơ dừng lại no bụng dừng lại, ăn lấy hết thường nhân căn bản không cách nào tưởng tượng đau khổ. Đầu đường lang thang kiếp sống để hắn nhiều rất nhiều kinh lịch. Tại chịu nhiều đau khổ đồng thời, hắn cũng là sinh sôi ra đạp đất muốn trở thành cao thủ tuyệt thế trái tim. Từ tiến vào kiếm tông bắt đầu, Kim Xuyên mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện. Kiếm tông bên trong áo cơm không lo để hắn cảm giác được vô cùng hài lòng. Hắn rốt cuộc không cần dựa vào đi ngủ đến vượt qua bụng đói kêu vang bụng. Hắn như phát điên tu luyện, từ không có tiếng tăm gì đến lĩnh kiếm đại hội thời điểm nhất phi trùng thiên. Kim Xuyên dùng 8 năm thực lực xúc tích lực lượng, tại triển lộ tranh vanh thời điểm, Kim Xuyên trong nội tâm không có chút nào thỏa mãn, tương phản hắn càng thêm cố gắng tu luyện, cùng khổ xuất thân Kim Xuyên không sợ nhất chính là chịu đau khổ, không sợ nhất chính là bị đánh thụ đau nhức. Đã từng vì nhét đầy cái bao tử, hắn không tiếc cùng địa chủ nhà chó dữ cướp đoạt đồ ăn. Chó dữ cắn xé, địa chủ roi ra, hắn nhưng là đã chịu không ít. Ngày xưa đau nhức rất đau, cũng cực kỳ khuất nhục. Kim Xuyên đến bây giờ đều là quên, muốn không còn tiếp nhận khuất phục đau đớn. Chỉ có thực lực cường đại, Kim Xuyên một khắc không ngừng tại tu luyện. Đeo đuổi thực lực càng mạnh mẽ hơn, một mực mơ ước muốn đi vào kia huyền chi lại huyền. Diệu chi lại diệu, có thể mở cửa lập phái tông sư chi cảnh, nhưng càng là như thế, tu vi cũng là không cách nào đột phá. Trần Lôi đột phá để Kim Xuyên thấy được một tia hy vọng. Không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tại bên bờ sinh tử đi tới một lần nói không chính xác có thể đột phá vào đến tông sư cảnh. Trong đôi mắt, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Một tay cầm kiếm, Kim Xuyên bắt đầu thu liễm, điều chỉnh mình khí cơ. Giây lát về sau, Kim Xuyên khí cơ nhấp nhô, liền thành một khối, tựa như là thiên truy bách luyện tại một khắc cuối cùng. Thép tinh xuất thế, Kim Xuyên khí thế trên người trở nên cường thịnh. Hàn Không Vũ thần sắc hơi đổi, nhìn xem Kim Xuyên, đôi mắt của hắn bên trong nhiều một tia mịt mờ sát ý. Không hề nghi ngờ, hắn vừa rồi nhìn sai rồi. Kim Xuyên thực lực cùng tiềm lực tuyệt không phải hắn ý tưởng bên trong như vậy. Người này về sau tất nhiên sẽ có lớn thành tựu. Hàn Không Vũ trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ. Tới, nghĩ đến như thế, Hàn Không Vũ trong nội tâm, cường đại sát ý chính là đến mức độ không còn gì hơn. Tới đi, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Hàn Không Vũ ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói. Kim Xuyên thần sắc vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt vô cùng chuyên chú, thân thể lù lù mà động, trọng kiếm phía trên, lực lượng bá đạo càn quét mà ra, trọng kiếm thẳng tắp hướng về phía trước, cùng không khí kịch liệt ma sát, kiếm khí sắc bén khuấy động hư không, nhấc lên liên tục không ngừng gợn sóng. Ta kiếm không sợ hãi. Kim Xuyên trong nội tâm vô cùng kiên quyết, người áo bào trắng y nguyên hài lòng nằm tại trên ghế trúc, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn trước mắt chém giết trong thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Nơi xa một thân ảnh nhanh chóng lướt đến, sau lưng bụi đất không ngừng bay lên mà lên, thoáng qua ở giữa, nơi xa người phụ cận, người áo bào trắng ngồi thẳng thân thể, nhìn xem đưa tin tức người. Nói ra, như thế nào? Người tới nói ra, môn chủ yên tâm, hết thảy đều dựa theo ngài bố trí đang tiến hành, tiến vào cái này di chỉ bên trong người đều hướng phía nơi này tới. Người áo bào trắng gật gật đầu, nói ra, thật tốt. Người tới tiếp tục nói ra, môn chủ, chúng ta tại bên ngoài 20 dặm, chúng ta phát hiện bồ đề chùa tăng nhân. Người áo bào trắng nói ra, có bao nhiêu người? Người tới nói ra, 23 người. Người áo bào trắng trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, 23 người. Bồ đề chùa thật sự chính là cảm thấy ta La Sát Môn là quả hồng mềm. 23 người liền là đi tìm cái chết. Ta còn tưởng rằng bồ đề trong chùa kia mấy đám xương già sẽ đến đâu. Người tới trong thần sắc lộ ra một tia chần chờ, tựa hồ còn ngôn ngữ chưa hết. Người áo bào trắng nghiêm nghị nói ra, còn có chuyện gì mau nói. Người tới trầm giọng nói ra, phó môn chủ bị trọng thương, chỉ sợ tạm thời không cách nào xuất thủ. Cái gì? Bạch Thiên Ngọc thật sự chính là phế vật. Người áo bào trắng cáu kỉnh nói. Người tới còng lưng thân thể chậm rãi hướng về sau thối lui. Người áo bào trắng tay phải khẽ động, một con kia tựa như bạch ngọc điêu trác cổ trùng xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, vòng quanh ngón tay không ngừng bò, lộ ra vô cùng nhu thuận. Phi Long a Phi Long, lần này lại được mệt nhọc ngươi, bất quá ngươi yên tâm, lần này về sau ngươi sẽ không còn mệt nhọc. Ngôn ngữ rơi xuống, ngón tay khẽ động, kia như bạch ngọc cổ trùng nhanh chóng bò xuống, chui vào đến cát vàng bên trong không thấy tăm hơi. Lâm Thiên Hổ, các người cũng không nên đứng, ra tay đi. Người áo bào trắng lần nữa lên tiếng nói, là đứng ở ghế trúc bên người bốn người thân thể khẽ động, nhanh chóng gia nhập vào chém giết bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.